Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả vô tình, chương 1, gặp gỡ. Năm nay phong độ vẫn tốt, giờ đi đâu ăn mừng đi. Tuyết Sơ Hân chù chù cái miệng nhỏ nhắn với Lăng Tuyết. Tớ cũng nghĩ thế, không ngờ lên đại học, hai đứa vẫn ẵm được học bổng ngon cơ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không để ý tới ánh mắt của người đi đường. Cũng đúng thôi, vì cả hai đều rất xinh đẹp. Sa Hân có một vẻ trong sáng thánh thiện, với làn da trắng mịn, đôi mắt như nước mùa thu, mi không vẽ mà cong, đôi môi hồng luôn bận rộn. Lăng Tuyết lại mang một vẻ đẹp khác, cả khuôn mặt cô đẹp như là tường tạc, tạo hóa thật ưu ái cho cô, nhưng nổi bật nhất là đôi mắt thạch anh tím trong suốt, đôi mắt ấy như muốn thôi miên tất cả những ai nhìn vào đó. Biết bao chàng trai đều đứng trước hai người họ, nhưng cũng không ít người tan nát trái tim sau khi tỏ tình. Không biết chàng trai nào có thể lọt vào mắt xanh của hai mỹ nhân. Tới đi siêu thị đi Hân, mình muốn mua cho ba chiếc áo. Sắp sinh nhật của ba rồi, tiện thể tặng cho bản thân mình một cái gì đó. Ừ, thật ra mình cũng đang để dành tiền mua một chiếc áo. Muốn mua lâu lắm rồi mà chưa mua được. Tiểu thư của tập đoàn Zika à, nàng có thể mua cả cái cửa hàng đó đấy. Lăng Tuyết quay sang nhìn Hân với ánh mắt ngạc nhiên. Mình muốn mua bằng tiền do bản thân có được, như thế không phải là ý nghĩa hơn sao? Từ giờ trở đi Sa Hân này sẽ tự thân vận động. Ha, ôi Sa Hân của tôi lớn thật rồi. Lăng Tuyết nhìn không chớp mắt rồi cười phá lên. Cô bản thân từ nhỏ đâu muốn gì được lấy. Tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách và cả khuôn mặt đều trong sáng như trẻ con. Này bỗng dưng suy nghĩ thật người lớn, làm cô không khỏi ngỡ ngàng. Có gì đáng buồn cười đâu chứ? Quá đáng. Nói xong Sa Hân đi nhanh về phía trước, Lăng Tuyết vội vã đi theo. Mình xin lỗi, tâm mình bất ngờ quá đó mà. Thôi không giận nữa, mình đãi cậu ăn kem chịu không? Sa Hân gật đầu một cái rụp, gương mặt bầu bĩnh sáng lên. Nhắc tới kem là quên hết tất cả mọi chuyện. Cái tính trẻ con này thật là không thể thay đổi. Lựa chọn một hồi cũng tìm được một chiếc áo ưng ý, Lăng Tuyết quay sang tìm Hân. Mời đơn này mà đã chạy nhảy đi đâu rồi không biết. Chứ rồi, không biết lại đang nhìn gì mà say mê thế. Tuyết bước nhanh về phía Hân, mới được vài bước, bỗng những thùng hàng trên cao rơi xuống ngay trên đầu cô. Lăng Tuyết bàng hoàng nhìn thùng hàng rơi xuống mà không kịp phản ứng gì. Chưa kịp suy nghĩ, cô đã thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp lạ thường. Nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến, cô thấy mình thật an toàn trong vòng tay này. Khẽ ngẩng đầu lên, cô như muốn nghẹt thở. Đẹp quá! Đó là tất cả suy nghĩ của cô khi nhìn thấy anh. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, đôi lông mày nghiêm nghị, chiếc mũi cao như là một quý tộc phương Tây, bạc môi mỏng khẽ mím, cả khuôn mặt ấy hoàn hảo tới từng chi tiết. Có lẽ thần Hy Lạp cũng chỉ đẹp được như thế thôi, Lăng Tuyết tự nhủ. Đôi mắt đen kia cũng ánh lên tia ngạc nhiên, nhưng biến mất rất nhanh. Bờ môi khẽ mở. Không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Một giọng nói trầm và hơi khàn nhưng cũng đầy quyến rũ, thể hiện sự quan tâm và lo lắng cất lên. Cô chợt bừng tỉnh, cảm nhận hai má mình nóng lên. Chết tiệt thật, cứ nhiên nhìn người ta tới nỗi là thần hồn điên đảo như vậy. Cảm ơn anh, tôi... Cô ấp úng, không thể nói hết câu. Tự lo cho bản thân đi. Nói hết câu, anh lạnh lùng bước đi, giọng nói như là băng nghìn năm chưa tan chảy, khác hẳn với lúc trước. Sao con người có thể thay đổi thái độ nhanh như thế chứ? Lăng Tuyết chưa kịp phản ứng, Sa Hân đã ôm chầm lấy hỏi han rối rít. Tuyết không sao chứ? Mình xin lỗi, có bị thương ở đâu không? Không sao đâu, có người giúp mình mà. Không sao thật đúng không? Ủa, mà người giúp cậu đâu? Sa Hân ngó ngó xung quanh nơi họ đứng nhưng không thấy ai cả. Anh ta vừa đi rồi. Anh ta vừa đi? Thành thật xin lỗi quý khách, nhân viên của chúng tôi sơ ý quá. Quý khách không sao chứ? Quản lý siêu thị vội vàng tới xin lỗi. Cả hai người hỏi tới hỏi lui, làm đầu có Lăng Tuyết muốn ông cả lên. Mình không sao đâu, hai người không còn lo lắng như vậy, mình ổn mà. Người quản lý khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, Sa Hân đã nổi xung lên, làm nhân viên siêu thị xanh cả mặt. Dám làm ăn cẩu thả, làm bằng ta suýt bị thương phải mắng cho chừa nhé. Thế là thiên thần nhỏ bé bỗng trở thành một ác quỷ trong lòng các nhân viên nơi đây. Cả ngày hôm nay, cô đều nhớ tới đôi mắt đen lạnh lùng đó. Ngay khi ánh mắt cô chạm phải cái nhìn ấy, một cảm giác chưa bao giờ có xuất hiện. Chắc không phải cô trúng tiếng sét ái tình như vậy chứ. Vậy thì thảm rồi,

Hạt lòng hồi kia có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ. Dù là dân ngoại đạo, cô cũng biết chút ít san hô rụm thỏi cái hội này kinh khủng tới mức nào. Chỉ là ai muốn chết sớm mới vào động của Hắc Long, ai dại dột động vào thì nên chuẩn bị quan tài trước là vừa. Cô cũng nghe Sao Hân kể một tập đoàn động tới Hắc Long, mấy ngày sau tuyên bố phá sản, một bang hội khác tranh mối làm ăn với Hắc Long, sau đó bị xóa sổ. Ai cũng biết Hắc Long làm nhưng không thể tìm ra chứng cứ. Vì thế có vô số truyền thuyết về Hắc Long, thế mà tự nhiên cô lại sắp trở thành thiếu phu nhân của cái bang hội đó. Thế còn ngồi những người mất hồn, bác Trường khẽ gọi. Tiểu thư, cô không sao chứ? Dạ, con không biết nữa, quá kinh ngạc, con thật sự là không biết. Chẳng lẽ là chưa ai nói cho tiểu thư biết sao? Có lẽ ba má có nói, nhưng con không để ý tới. Bác Trường thật sự, anh ấy là thiếu chủ gì đó sao? Vâng tiểu thư. Con biết rồi, con lên phòng trước đây, làm phiền bác, nhưng con muốn được đi học. Tôi sẽ cho người chuẩn bị, tiểu thư cứ yên tâm. Con cảm ơn bác. Nói xong cô đi lên phòng mà trong đầu hiện lên ba chữ Hắc Long Hội. Có lẽ cô đang mơ thôi, mình không thể nào là thiếu phu nhân của cái họ khét tiếng đó được. Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả vô tình, chương 5, bắt đầu. Bật dậy thật nhanh, cô gõ vào đầu mình thật mạnh. Ngủ quên cả trời cả đất, đã hơn 7 giờ rồi. Đánh răng rửa mặt với tốc độ thần sâu, cô chạy một mạch xuống lầu. Vừa nhìn thấy cô, Bác Trương vội nói, tiểu thư, cô không sao chứ? Vì hôm qua cô nói là không cần gọi, nên tôi... Không ra ông nói xong, cô vội vàng, không sao đâu ạ, cháu đi luôn kẻ muộn, cháu đi đây. Tiểu thư chưa ăn sáng. Nhưng chưa kịp nói hết câu, ông đã nhận ra cô chủ nhỏ đã ra tới cửa hét vọng vào, cháu tới trường ăn cũng được mà. Nhìn bóng dáng của cô, ông khẽ mỉm cười. Có lẽ cô gái này đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Một cô bé lạc quan và tốt bụng, mới gặp thôi mà ông đã có rất hảo cảm với cô. Bước xuống xe, cô nhận được hàng tá ánh mắt ngạc nhiên, soi mói của mọi người. Không phải vì hôm nay cô bước xuống từ chiếc Lamborghini, mà là vì có vài vị áo đen đang kính cẩn cúi chào cô khi cô bước xuống xe. Vội chào lại họ, cô ù té chạy vào lớp. Mặc dù thế, cô vẫn kịp nghe một chàng trai thốt lên, Hoa Khôi trường ta chuyển nghề làm chị hai hả? Cô thầm nghĩ, đúng thế đấy, nhìn mặt ngu ngu mà thông minh ghê gớm. Thế nào rồi, gia đình ấy đối xử với cậu tốt chứ? Có ai bắt nạt cậu không? Có bắt cậu làm việc nhà vất vả không? Còn chưa kịp thở, cô đã nhận được một tràng câu hỏi của Sao Hân. Ngồi xuống chỗ mình, cô thở vào vì vừa kịp chuông. Nhìn Sao Hân đang nhìn mình với ánh mắt rất chi là ba chấm, cô bật cười. Không sao đâu, mọi người đối xử với mình tốt lắm. Thế còn anh ta thì sao? Máu lạnh. Cô nghĩ một chút rồi bật ra hai từ phù hợp nhất. Đúng là động vật máu lạnh, là kho băng nghìn năm chưa tan chảy. Cô đã nghi ngờ người đã cứu mình là một người khác chứ không phải là anh ta. Ừ, mình cũng có nghe Sa Bảo nói là anh ta có một cái đầu rất lạnh, nhưng mà không phải là chồng tương lai của cậu rất đẹp trai sao? Hi, nói công bằng thì đúng là rất đẹp trai, nhưng cậu có muốn lấy anh chàng đẹp trai tỏ ra hàn khí không? Mình sẽ dùng lò sưởi để làm băng tan, nếu không được thì vứt thẳng vào đống lửa. Cả hai bật cười với câu nói đó. Cô thầm nghĩ, liệu ngọn lửa nào mới làm tan chảy được trái tim đóng băng đấy đây. Sau hai tiếng ngồi nghe vị giáo sư ru ngủ, cô cũng được giải thoát bằng tiếng chuông hết tiết. Làm con ngoan trò giỏi, nói khổ thế đấy. Hai đứa vừa đi vừa tám chuyện rôm rã, bỗng Sao Hân khựng lại nhìn chằm chằm ra cổng trường. Tuyết này, họ không còn phải khoa trương thế chứ? Cô nhìn theo, mặt cũng từ từ đổi màu. Đúng là khoa trương thật, lúc đi cũng chỉ có một chiếc xe, sao giờ có hẳn năm chiếc xếp hàng đợi cô thế kia? Nhiều học sinh cũng tò mò mà dừng lại coi. Họ tự hỏi trường mình mới có con cái vì xã hội đen nào vào học sao? Nhìn thấy các cô vì mặc đồ đen đồng loạt cúi chào và mở sẵn cửa mời cô, Sao Hân đẩy cô đi khẽ nói, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến, không phục không phục, nhưng mà cậu còn đứng ở đây thì lỡ ra sẽ bị tắt đó. Cô vội vàng nói tạm biệt với Hân rồi bước vội lên xe để né những ánh mắt ngạc nhiên có, hâm mộ có của mọi người. Khi xe vừa chạy rồi, cô mới nói với một vị có vẻ là quyền lực nhất, không cần phải lắm xe thế đâu à, tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình. Hơn nữa làm thế này không phải là càng làm cho mọi người biết tôi là ai sao? Anh thấy đúng không?

Không hiểu có phải là cố ý không, mà giữa những hàng cây tùm là có một khoảng trống kín đáo. Không quá hẹp, cũng không quá rộng, đủ cho một người ngồi. Từ khi phát hiện ra cô hay ngồi ở đây, nhìn ra vườn hoa ly trắng kia, ngồi đây cô như cảm thấy mình được bảo vệ khỏi mọi chuyện. Nhắm mắt lại, thả hồn theo những cơn gió, cô thấy tâm bình lặng lại. Nhưng nhớ tới giọng nói kia, khuôn mặt kia, tim cô khẽ nhói đau, giọt nước mắt lăn dài trên má mà chính cô không nhận ra mình đang khóc. Cô không muốn đưa tay lau giọt nước mắt ấy nữa, vì càng lau nước mắt càng chảy. Thôi cứ để cho gió cuốn hết đi. Trong không gian im ắng ấy, bỗng có tiếng bước chân. Cô nghiêng đầu nhìn qua những tảng lá, ánh sáng của đèn điện hắt vào khuôn mặt lạnh lùng ấy, làm anh càng trở nên xa cách hơn. Anh đang bước chậm tới bên vườn ly trắng. Khuôn mặt cao ngạo này như được phủ một lớp sương mỏng, khiến cho người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Phóng ánh mắt ra tận cuối khu vườn anh đang đứng đó, như là một bức tượng tuyệt đẹp làm người ta phải lóa mắt. Cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt nghiêng của anh. Lần đầu tiên cô được nhìn anh kỹ như thế này, bao nhiêu cảm xúc tan biến hết. Đẹp quá. Ngoài từ này ra, cô không còn có thể nghĩ ra được từ ngữ nào nữa. Không biết từ lúc nào cô đã trở nên háo sắc như vậy. Cả hai đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình thì một giọng nói cùng làm họ bừng tỉnh. Thiếu gia, trời bắt đầu lạnh rồi. Vừa nói bác Trương vừa bước tới, anh thu lại tầm mắt quay người nhìn đàn ông. Cô nhận ra trong đôi mắt anh còn có sự tồn tại lạnh lùng, bất diệt. Anh thu lại tầm mắt quay người nhìn ông. Cô nhận ra trong đôi mắt của anh không còn sự tồn tại sự lạnh lùng bất diệt nữa, mà lại là nỗi lo lắng, băn khoăn. Anh nhìn ông như muốn nói điều gì đó, nhưng không, anh chỉ gật đầu rồi bước qua ông đi vào nhà. Bỗng bác Trương lên tiếng. Thiếu gia, sao phải làm thế với cô bé đó? Bước chân anh khựng lại, thân hình như đông cứng. Anh nhanh chóng quay người, ánh mắt cũng xe lại. Bác không cần quan tâm. Giọng nói anh vẫn lạnh lùng, nhưng cô phát hiện nó có một chút hoang mang. Thiếu gia, tôi đã chăm sóc cậu từ nhỏ tới giờ. Tôi tin không ai có thể hiểu cậu bằng tôi, kể cả ông chủ. Đừng đẩy mọi người tránh xa khỏi cậu nữa. Với cô bé ấy, cậu không phải cũng có tình cảm sao? Ai bảo bác là cháu có tình cảm với cô ta? Cô ta chỉ là một kẻ do ba cháu sắp xếp bên cạnh cháu mà thôi. Cô ta cũng chỉ là một quân bài đối với cháu. Thiếu gia, cả tôi và cậu đều biết tiểu thư không giống như thế. Cô ấy không phải là quân cờ của ông chủ. Cô ấy thực sự rất trong sáng và thánh thiện. Vậy thì sao? Thiếu gia, cậu định tiếp tục đối xử với cô ấy như thế sao? Anh không trả lời mà quay người đi. Dường như anh không muốn nhắc tới cô ấy nữa. Trái tim cô như là có ai đó thắt chặt, cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc. Thì ra anh với cô chỉ là một quân cờ không hơn không kém. Cô đã hiểu tại sao ngày trước anh lại nói những câu mỉa mai đó với cô. Cô chỉ là một quân cờ để bị người khác thao túng. Cô ước gì mình đã không nghe, cứ là không biết để sống tiếp đi thì thật tốt. Giờ phút này cô cũng hận mình vì đã quá yêu anh quá nhiều như vậy. Dương Lãnh, cháu cũng yêu cô bé đó, đúng không? Ông không dùng thân phận của một người quản gia, mà giờ đây ông như là một người thân thiết nói chuyện với đứa cháu của mình. Lần thứ hai anh dừng bước, gương mặt anh bỗng căng thẳng đến tột độ. Một lúc lâu sau anh mới khó khăn cất tiếng. Cháu không biết. Đừng tự lừa dối bản thân mình. Đây là lần đầu tiên ta thấy cháu quan tâm tới người khác như vậy. Từ khi cô bé tới, cháu thường xuyên về nhà, luôn âm thầm theo dõi cô bé, chỉ là cháu luôn tỏ ra xa cách. Đừng nhớ tới chuyện trước kia nữa, vì giờ cháu có thể bảo vệ người mà cháu yêu quý. Cháu đã không quan tâm cô ấy là người ông ta chọn ở bên cạnh cháu, nhưng cô ấy không hợp với thế giới cháu đang sống. Cháu đã hỏi ý kiến của cô bé chưa? Ta thấy cô bé cũng yêu cháu, ta nghĩ cô bé rất dũng cảm và kiên cường. Ở bên cạnh cháu chỉ có nguy hiểm thôi. Cháu không muốn đẩy người con gái cháu yêu vào nguy hiểm. Nhưng cháu có thể. Cháu không đủ tự tin. Các lời ông, anh bước nhanh vào nhà. Ông nhìn vườn ly trắng khẽ thở dài. Phu nhân, đến bao giờ quá khứ mới thôi giày vò thiếu gia đây? Cho tới khi cả hai người đã đi hết, cô vẫn ngồi im bặt, không nhúc nhích. Bao nhiêu suy nghĩ chạy vù vù qua trí óc của cô. Chính tai nghe, nhưng cô vẫn không dám tin. Từng giọt nước mắt khẽ rơi, nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc. Có ai đó đã từng nói, cười chưa phải vì vui, khóc chưa phải vì buồn. Bỗng nhiên bà ấm ức ùa về, cô bật khóc thành tiếng. Khóc tới hết nước mắt,

cô không chắc nó được xây từ thế kỷ nào, chỉ dám chắc chắn tòa lâu đài này được xây dưới một ngọn núi và rừng cây bao phủ xung quanh, càng làm nơi này thêm lạnh lẽo. Nhìn cánh cổng sừng sững uy nghiêm cùng với hàng người áo đen đang cúi đầu chào cung kính, cô khẽ nuốt nước bọt. Đúng là dọa người mà. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một bàn tay kéo cô vào một lồng ngực rộng lớn. Ngước mắt lên, cô ngạc nhiên nhìn anh. Đôi mắt thạch anh tím của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sắc lạnh của anh. Sợ cô mới biết mắt anh thật sự rất sâu. Trong cái sâu thẳm thẳm ấy, cô vẫn nhận ra một sự cô độc tới bi thương nơi anh. Anh ghé sát vào tai cô nhỏ giọng. Giờ cô nghĩ lại vẫn còn kịp đấy. Cô kiên định nhìn anh. Không cần. Cô thật sự muốn làm thiếu phu nhân của Hắc Long như thế này sao? Cô cần tiền hay địa vị? Anh nhìn cô, đôi mắt nheo lại đầy tức giận. Cô nhìn lại anh, đôi mắt cô vẫn thế, vẫn thuần khiết như ánh mắt lần đầu tiên anh gặp cô. Cô khẽ mỉm cười. Đúng, tôi rất muốn làm thiếu phu nhân của Hắc Long hội. Anh nhìn cô với vẻ mặt khinh miệt, lượt bàn tay tăng lên kéo sát cô vào lòng. Vậy cô đóng cho gió một thiếu phu nhân vào. Cô nhận thấy tay mình đặt trên áo vest của anh, áo cũng lạnh như giọng nói của anh vậy, không một tia ấm áp. Khi anh chuẩn bị nới rộng khoảng cách với mình, cô nuôi lấy áo anh. Anh nhìn xuống tay cô đang để trên áo mình, rồi nhìn lên khuôn mặt cô. Hàng mi dài của anh khẽ rung, cô hít một hơi rồi mới nhìn thẳng vào mắt anh nói. Em muốn làm thiếu phu nhân, thật sự rất muốn làm. Dù anh có đối xử với em như thế nào, em vẫn muốn làm. Anh nhớ mày vì cách thay đổi xưng hô của cô và có sự khẳng định chắc chắn kia nữa. Tôi thấy ghê. Vì anh là thiếu gia của Hắc Long hội. Chữ tởm như bị nuốt ngược trở lại. Anh nhìn cô như thể vừa nghe một tin tức chấn động. Cô nói như thế, không phải ý là vì anh cô mới muốn làm sao? Vì anh cô sẵn sàng chịu đựng tất cả sao? Họ cứ đứng nhìn nhau như vậy cho tới khi có một giọng nói thức tỉnh cả hai. Thiếu gia tiểu thư, hai người đã tới. Mọi người đang chờ bên trong. Cô ngượng ngùng quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh. Anh khẽ ho một tiếng rồi cất giọng. Cháu biết rồi. Giờ cô mới nhận ra đó là bác Trương. Vội lên tiếng chào bác. Cô cũng kịp nhận ra nãy giờ hai người họ ôm nhau rất là tình cảm, trước cánh cửa đã được mở ra từ bao giờ. Nhìn hai người vẫn cúi đầu chào kia, cô bỗng thấy tội lỗi. Chưa kịp kiểm điểm bản thân xong, cô hốt hoảng khi anh đang ôm ngang eo cô bước vào tòa lâu. Vội lách mình ra, ngay lập tức cô nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh. Thấy thế cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc im lặng đi theo anh. Nhưng mà cô thấy hình như nhiệt độ đang tăng lên hay sao mà mặt cô bỗng nhiên đỏ tưng bừng, đến nỗi là chiếc áo vest của anh cũng có chút ấm lên. Vào tới bên trong, cô bỗng thấy tâm trạng tụt dốc thê thảm. Cái này là còn lạnh hơn là cả Bắc Cực nữa. Cả một căn phòng rộng lớn, toàn người là người, nhưng vô cùng im lặng và đơn điệu. Với màu đen chủ đạo, cái khác mai ra là cái khăn trải bàn kia là màu trắng thôi. Ngay khi nhìn thấy hai người họ đồng loạt làm động tác cuối mình, thiếu gia tiểu thư, anh lạnh nhạt lên tiếng. Ừ, ngay khi nhìn thấy hai người họ đồng loạt làm động tác cuối mình, thiếu gia tiểu thư, anh lạnh nhạt lên tiếng. Ừ, anh kéo cô tới đầu chiếc bàn dài, nhan hạ ngồi xuống. Cô vội ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh. Và ngay lập tức cô phát hiện từng luồng sát khí đang nhằm nha phóng tới cô. Ngẩng đầu nhìn cô biết ngay sát khí từ đâu bay tới. Dọc hai bên bàn là những con người trung tuổi, cùng một người trẻ tuổi ngồi bên cạnh. Cô thầm thán phục cái tổ chức này tìm đâu ra lắm mỹ nhân mỹ nam thế kia. Phải có hơn 5 cô gái đang nhìn cô như là muốn ăn tươi nuốt sống. Họ đẹp đến nỗi là mỗi người một kiểu, nhưng đều toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Ngay khi cô đang mải mê với cái đẹp đó thì giọng anh cất lên. Các mỹ nhân lập tức thu lại sát khí nhìn anh đầy thán phục. Hôm nay tôi triệu tập mọi người để thông báo một chuyện. Dừng một lúc, nhìn tất thảy mọi người đang im lặng lắng nghe, anh quay sang nhìn cô tiếp tục. Người con gái này là vợ chưa cưới của tôi, cũng là thiếu phu nhân tương lai của các vị. Ngay lập tức cả căn phòng ngước nhìn cô. Cô dám thề, nếu ánh mắt có thể giết người thì cô đã bị mấy vị mỹ nhân kia xé ra thành trăm mảnh. Không khí trở nên quỷ dị lạ thường. Cô bỗng thấy ngạt thở, như là ai đã hút hết không khí khỏi căn phòng này. Cuộc hôn nhân định mệnh, tác giả vô tình, chương 11. Sau một hồi bị tra tấn về tinh thần, cô cũng được giải thoát bằng cái ho khan của anh.